Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, Diệt Hàn Liên Minh. Cái gì? Mộc Chi Tâm, tin tức xác thực sao? Nhị trưởng lão Mộc An Thuần cọ một chút đứng lên, trừng to mắt hỏi, trừ Mộc Vãn Phong, hắn mấy vị trưởng lão cũng nhất thời mặt lộ vẻ kinh sợ. Hiển nhiên bị tin tức này chấn không nhẹ. Hai. Nhị trưởng lão, tin tức chắc chắn 100%, không chỉ có như thế, Phượng Nam Thiên còn đánh lấy chiêu bài, nói muốn san bằng 4 đại học viện, bắt được nghịch tử Diệp Hàn lấy báo mất con chi cừu. Quỷ cơ tử càng là thề muốn tiêu diệt Diệp Hàn, diệt trừ Diệp gia. Phượng Nam Thiên không chỉ có mang theo những người kia, một đường lên còn đang không ngừng mời chào cao thủ, hình thành Diệt Hàn Liên Minh. Phàm là lần này thêm vào liên minh cao thủ, đều đem có cơ hội bị ban cho họ Phượng, tại họ Phượng dụ hoặc phía dưới. Càng ngày càng nhiều người thêm vào Diệt Hàn Liên Minh, thậm chí rất nhiều cùng Diệp Hàn không có có cừu hận người, cũng đều vì họ Phượng, lời thề sống lột Diệp Hàn. Mộc Chi Tâm nói xong, toàn bộ đại sảnh đều an tĩnh lại, mà giờ khắc này loại này an tĩnh lại có vẻ phá lệ áp lực. Ha ha. Diệt Hàn Liên Minh, Diệt Hàn Liên Minh, cái này Diệp Hàn thật đúng là lợi hại. Thiên Xu Thành, Nam Phượng Các, vực Bắc Tam Hùng, 9 tông 36 phái 72 môn. Nghĩ không ra một cái nho nhỏ Diệp Hàn lại kéo theo toàn bộ vực Bắc thế lực. Ha ha, Mộc Vãn Phong, nhìn xem ngươi vì Đan Vương Tháp làm việc tốt. Mộc An Thuần đột nhiên thả đại thanh âm, để cái này an tĩnh đại sảnh áp lực khiến người ta ngạt thở. Hừ hừ, ta thì đã sớm nói muốn đóng băng thông thiên trúc, đoạn tìm kiếm tân chủ tử suy nghĩ. Thanh thanh nha đầu kia đủ để đảm nhiệm Đan Vương Tháp người kế nhiệm. Mộc Vãn Phong ngươi chính là không tin. Hết lần này tới lần khác cầm lấy thông thiên trúc rêu rao khắp nơi. Bây giờ bị kẻ xấu sử dụng, đem ta Đan Tháp kéo vào vũng bùn. Mộc Vãn Phong, lần này ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi kết cuộc như thế nào. Cái kia lục trưởng lão nhìn lấy bị mọi người chỗ chỉ Mộc Vãn Phong, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, miệng phía trên càng là đổ dầu vào lửa giống như chỉ trích lấy Mộc Vãn Phong. Hắn mấy vị trưởng lão cũng đều nhìn Mộc Vãn Phong, mờ mịt ánh mắt bên trong tràn đầy trách cứ. Thế mà đối mặt mọi người châm chọc khiêu khích, Mộc Vãn Phong sắc mặt lại đồng thời không có gì thay đổi. Chỉ thấy hắn chậm rãi nói ra, nhị ca. Ta vẫn là câu nói kia, nếu như Diệp Hàn phá giải trung cực ảo nghĩa, hy vọng ngươi không muốn nuốt lời, đến mức Diệt Hàn Liên Minh. Ha ha, chẳng lẽ bọn họ đã cảm thấy ta Đan Vương Tháp là dễ khi dễ à? Tìm trợ thủ, chúng ta cũng có thể. Mộc Vãn Phong nói, trên thân lại tản mát ra một cỗ cường đại mà tự tin khí thế. Không biết là thụ cỗ khí thế này ảnh hưởng, vẫn là Đan Vương Tháp thật có thể tìm được trợ thủ. Trong lúc nhất thời tất cả trưởng lão lại cảm thấy nguy cơ trước mắt tựa hồ cũng không có đáng sợ. Như vậy, Đan Vương Tháp lắng đọng ngàn năm. Này 1000 năm bên trong không biết vì Đan vực bồi dưỡng bao nhiêu nhân tài. Nếu như bàn về lực thu hút, Đan Vương Tháp không nhất định thì so với hắn Phượng tộc người kém bao nhiêu. Mộc An Thuần thấy mọi người bị Mộc Vãn Phong dăm ba câu lại kích thích huyết tính. Mà lại Mộc Vãn Phong lại tại dùng hắn trước đó hứa hẹn áp chế hắn. Mộc An Thuần sắc mặt âm trầm chi cực. Lạnh lùng nói ra, ta Đan Vương Tháp đương nhiên sẽ không sợ cái kia Phượng tộc người cùng quỷ cơ tử. Nhưng nếu là muốn cho ta Đan Vương Tháp bỗng dưng vì Diệp Hàn ngăn đỡ mũi tên. Mơ tưởng, Mộc Chi Tâm. Ngươi lập tức phái người tiến về 4 đại học viện, cáo chi các viện trưởng, để mọi người không nên khinh cử vọng động, không cho phép vì Diệp Hàn ra một binh một tốt. Mộc An Thuần nói xong, không tiếp tục để ý mọi người, trực tiếp phất tay áo mà đi. Lão thất a, đại ca không tại, chúng ta vẫn là nghe nhị ca a. Diệp Hàn nếu như không chậm lời nói, lúc này cũng đã đến tầng thứ 6. Tăng thêm cổ vũ tiểu tử kia, đã tiếp cận đầy đủ 3 người. Lấy thanh thanh thiên phú cần phải dùng không bao lâu thì có thể đi vào tầng thứ 7. Một khi để thanh thanh giải khai trung cực ảo nghĩa, đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Rốt cuộc Thanh Thanh mới thật sự là chính mình người. Mà cái kia Diệp Hàn, chung quy là cái ngoại nhân a, tam trưởng lão thấm thía nói ra. So với nhị trưởng lão cứng rắn, tam trưởng lão lời nói tựa hồ càng có sức thuyết phục. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người gật gật đầu. Nhớ tới cái kia chưa bao giờ để bọn hắn thất vọng nha đầu. Trong mắt mọi người nhất thời tràn ngập tưởng niệm. Thanh Thanh nha đầu này, từ biệt cũng có 20 năm. Không biết hiện tại thế nào. Đây chính là các ngươi vội vã đem Diệp Hàn đưa vào Đan Vương Tháp mục đích đúng không? Ha ha, nhìn đến lúc trước ước định đã bị các ngươi quên đến lên 9 tầng mây. Không tệ, Thanh Thanh đúng là chúng ta chọn tốt người kế nhiệm. Nhưng là không nên quên. Đan Vương Tháp chính thức chủ nhân chỉ có Thông Thiên Trúc có thể lựa chọn. Thanh Thanh đúng là ta gặp qua thế hệ trẻ tuổi bên trong ưu tú nhất. Nhưng nàng cuối cùng không thể được đến Thông Thiên Trúc nhận chủ. Nếu như các ngươi khăng khăng vứt bỏ Diệp Hàn, cái kia chính là tại bị mất Đan Vương Tháp khí vận. Mộc Vãn Phong thất vọng nói ra, hắn chỗ lấy nhận định Diệp Hàn, đồng thời không phải là bởi vì hắn vì Diệp Hàn chứng kiến qua hôn sự, mà là bởi vì hắn tin cậy Thông Thiên Trúc. Thông Thiên Trúc là lão chủ tử lưu lại. Chỉ có Thông Thiên Trúc mới có thể tìm được Đan Vương Tháp tân chủ nhân. Cái này là tuyệt đối không có sai. Nếu như đại ca tại, cũng nhất định sẽ ủng hộ Diệp Hàn. Nếu như đại ca tại, Phượng Nam Thiên lại dựa vào cái gì dám càn rỡ như vậy. Mộc Vãn Phong chưa từng có như thế tưởng niệm qua đại ca của mình Mộc Tinh Hồn. Hắn cũng cho tới bây giờ không có cảm giác được như thế vô lực. Một mảnh bao la bát ngát trong không gian. Diệp Hàn nhìn trước mắt xanh tươi tốt thế giới. Trong lòng bình tĩnh không gợn sóng. Hắn không biết mình đi vào cái này cây cột bên trong bao lâu. Hắn chỉ biết là trước mắt cái này khắp thế giới xanh biếc. Là hắn lĩnh hội thật lâu mới đạt tới cảnh giới. Hắn cũng không biết tiện tay ở giữa xanh sạch hóa 10.000 dặm có tính hay không là đem Mộc Nguyên. Tố trưởng khống đến đăng phong tạo cực cấp độ. Nhưng là cho tới bây giờ. Hắn cũng không thấy được tiến vào tầng thứ 7 cửa vào. Mới đầu, Diệp Hàn cũng không biết nên như thế nào lĩnh hội. Không có bất kỳ cái gì kinh thư. Cũng không có bất kỳ cái gì chỉ thị. Từ hắn tiến vào cây cột về sau. Duy có trước mắt mảnh này không nhìn thấy bờ không gian. Mà bên trong vùng không gian này cũng tương tự không có cái gì. Thẳng đến Diệp Hàn muốn từ bản thân còn không có đem Khô Mộc Phùng Xuân luyện đến Đại Thành. Mà khi Diệp Hàn đem Khô Mộc Phùng Xuân tu luyện tới Đại Thành về sau, hắn cuối cùng từ hoang đến mộc chuyển hóa ở giữa, ngộ đến cái gì, Khô Mộc Phùng Xuân, cũng cho tới giờ khắc này, Diệp Hàn mới hiểu được Khô Mộc Phùng Xuân bốn chữ này hàm nghĩa chân chính. Khô, tức là hoang nguyên tố, mộc tức là mộc nguyên tố, Khô Mộc Phùng Xuân cũng không phải là đơn thuần chỉ cây khô chỉ cần nghênh đón mùa xuân liền có thể tỏa ra sinh cơ, mà chính là chỉ hoang nguyên tố cùng mộc nguyên tố chuyển đổi tạo nên xuân hạ thu đông. Hoang nguyên tố tràn đầy thời điểm, hết thảy đều đi hướng suy bại, theo mà thành tựu thu đông. Mà khi mộc nguyên tố trở về thời khắc, giữa thiên địa lại tràn ngập sinh cơ, từ đó tạo nên xuân hạ thu đông tứ quý luân hồi. Thực cũng là hoang nguyên tố cùng mộc nguyên tố ở giữa cạnh tranh với nhau. Đương nhiên. Tinh Hà Đại Lục đồng thời không tồn tại chính thức bốn mùa thay thế. Cho nên mộc nguyên tố cùng hoang nguyên tố cạnh tranh phía dưới. Cũng là tạo nên khác biệt khu vực hình thái. Nói thí dụ như Tinh Hà Đại Lục Nam Đại Lục. Khắp nơi đều là xanh biếc. Khắp nơi đều là sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Tới Tây Đại Lục thì khắp nơi đều là hoang mạc cùng sa mạc. Đây cũng là bởi vì hoang nguyên tố cùng mộc nguyên tố phân bố mà hình thành. Mà hoang cùng mộc ở giữa đồng thời không tồn tại tuyệt đối tương khắc. Có mộc nguyên tố địa phương nhất định có hoang nguyên tố. Có hoang nguyên tố địa phương cũng nhất định có mộc nguyên tố. Hoang cùng mộc đã tương khắc, cũng tương sinh, tương khắc tương sinh, vô cùng đơn giản bốn chữ. Mà muốn đem bốn chữ này chân ý biến thành sự thật. Lại cũng không là dễ dàng như vậy. Chỉ là giờ phút này Diệp Hàn hiển nhiên đã làm đến. Bởi vì trước mắt mảnh này xanh biếc, hoàn toàn là từ vô tận hoang nguyên tố bên trong còn sót lại một khỏa mộc nguyên tố diễn sinh mà đến. Cái này diễn sinh, cũng là Diệp Hàn theo tương sinh tương khắc chân ý bên trong lĩnh ngộ ra đến kết tinh. Diệp Hàn tâm thần khẽ nhúc nhích ở giữa, dưới chân xanh biếc trong nháy mắt biến thành màu vàng sẫm. Mà theo hắn vung tay lên, loại này màu vàng sẫm trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía phúc bắn đi. Sau một lát, vừa mới khắp thế giới xanh biếc không còn tồn tại, thay vào đó là một mảnh đồi bại màu vàng sẫm. Mà trong không khí, cái kia vô cùng vô tận mộc nguyên tố cũng theo đó diễn biến thành nồng đậm cùng cực hoang nguyên tố. Tương sinh tương khắc, thì ra là thế, thì kêu nó đại diễn sinh thuật đi. Diệp Hàn có phần có hứng thú cho mình lĩnh ngộ ra đến đồ vật đặt tên. Không biết Thương Bá biết mình theo khô mộc phùng xuân công pháp bên trong lĩnh ngộ được đại diễn sinh thuật sẽ là như thế nào tâm tình. Nhưng là nghiên cứu căn nguyên, chính mình đại diễn sinh thuật muốn phải cường đại hơn, vẫn cần dựa vào hỏa linh thôn phệ chi lực cùng luyện hóa chi lực. Theo chính mình tu vi tăng lên, hỏa linh hai loại lực lượng cũng chỉ hội càng ngày càng mạnh. Mà chính mình hoang nguyên tố trưởng khống lực cũng theo càng ngày càng mạnh. Sau đó lại thông qua đại diễn sinh thuật, đem chính mình trưởng khống hoang nguyên tố toàn bộ diễn sinh vì mộc nguyên tố. Có lẽ không lâu tương lai, chính mình sử dụng đại diễn sinh thuật, tùy tiện thì làm đến đại hoang kinh cùng đại mộc kinh có thể làm đến sự tình. Đây chính là tương sinh tương khắc, diễn sinh chi thuật, mà khi đại diễn sinh thuật mấy chữ xuất hiện tại Diệp Hàn trong đầu lúc, chói mắt truyền tống màn sáng trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Hàn trước mắt. Nhìn thấy cái này truyền tống màn sáng, Diệp Hàn bình tĩnh trong lòng nhất thời hiện nổi sóng. Cái này gợn sóng dĩ nhiên không phải bởi vì hắn có thể tiến vào tầng thứ 7, mà là bởi vì hắn tại cái này cái thứ 3 cây cột bên trong lĩnh ngộ đại diễn sinh thuật. Rốt cục được đến cái này tầng thứ 6 tán thành. Đây mới là nhất làm cho hắn hưng phấn. Cũng cho đến giờ phút này, Diệp Hàn mới hiểu được sử dụng nguyên tố sáng tạo linh thuật chân lý. Đơn thuần sử dụng nguyên tố tiến hành công kích, tựa như Phượng Cửu Minh đã từng triệu hồi ra cái kia mảnh biển lửa. Căn bản tính không được linh thuật, mà giống Đại Hoang Kinh, Đại Mộc Kinh cùng với chính mình đại diễn sinh thuật, mới thật sự là từ nguyên tố lập nên linh thuật. Không biết Mộc Thanh Thanh cùng Cổ Vũ có phải hay không sớm thì đến tầng thứ 7. Truyền thuyết kia bên trong trung cực ảo nghĩa có hay không bị giải khai? Làm Diệp Hàn bước vào màn sáng một khắc này, hắn đột nhiên cảm giác cho dù là trung cực ảo nghĩa thật đã bị hai vị kia giải khai, hắn cũng không có cái gì đáng giá tiếc nuối, bởi vì hắn tại cái này tầng thứ 6 bên trong lĩnh ngộ đồ vật, đối với hắn mà nói đến mới là chân quý nhất. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi tới. Diệp Hàn mới vừa từ truyền tống màn sáng bên trong đi tới. Một thanh âm liền đột nhiên theo trong không gian truyền đến. Diệp Hàn lập tức hướng nhìn bốn phía, muốn tìm đạo thanh âm này nơi phát ra. Đây là địa phương nào? Diệp Hàn cảm giác mình tựa hồ tiến vào trong tầng mây. Chung quanh khắp nơi đều là bạch sắc quang mang cùng sương mù màu trắng. Tại loại này quang mang bọc vào, hắn thần thức căn bản là không có cách xuyên thấu. Để hắn không nhìn thấy quang mang bên ngoài là như thế nào một bộ cảnh tượng. Không cần tìm, tiểu gia hỏa, ta ở chỗ này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.